Bạn gái hợp đồng không dễ chọc, chương 39, nghỉ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Bây giờ hắn thấm câu nói này rồi. Lúc Tư Kỳ tỉnh dậy đã là khi mặt trời đã lên cao. Cô mơ màng với lấy chiếc điện thoại cạnh giường, nhìn màn hình mà tá hỏa bật dậy. 9 giờ sáng, bỏ mẹ, cô, muộn giờ làm rồi. Tôn Dục Nghiêm đang nhàn nhã thưởng trà đọc báo ở phòng khách sau một đêm đau đầu suy nghĩ. Tiếng động bàn chạm ghế khiến hắn nhíu mày. Hình ảnh Tư Kỳ hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi, từ phòng ngủ ra đến nhà bếp, đầu tóc bù xù thu gọn trong đáy mắt Tôn Dục Nghiêm. Hắn, có chút không bằng lòng. Rõ ràng bản thân không phải người tí hon, Tôn Dục Nghiêm ngang nhiên chiếm một vị trí to đùng giữa phòng khách. Ấy vậy Tư Kỳ chẳng để hắn vào mắt, hoặc có lẽ trong đầu cô không xuất hiện hình ảnh Tôn Dục Nghiêm. Đặt tách trà trên tay xuống, Tôn Dục Nghiêm ân cần lên tiếng, đôi con ngươi mang theo nét ôn nhu với người trước mặt. Làm gì vậy? Tư Kỳ dừng động tác, bốn mắt chạm nhau, chuyển xuống nhìn hành động quá lố của mình. Cô nàng đứng hình mất mấy giây. A, tiếng hét chói tai khiến Tôn Dục Nghiêm nhăn mặt, hắn hừ nhẹ, người thì bé mà giọng cứ hoang hoang. Điên à, anh mới là đồ điên ý, tại sao còn ở đây? Muộn giờ làm rồi trời ơi. Tư Kỳ chẳng kịp để Tôn Dục Nghiêm vào mắt, cô nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục vớ tạm cái bánh mì ai kia đã làm trên bàn ăn. Khoác túi, đi giày, tay đã nắm chặt khóa cửa chuẩn bị tinh thần chạy thục mạng thì lời nói khó hiểu phía sau làm cô nàng ngờ ngợi. Hôm nay, là chủ nhật, Tư Kỳ nhíu mày, lấy điện thoại kiểm tra một lần nữa. Cô như con robot được lập trình sẵn, bước thẫn thờ ngồi vào chiếc ghế sofa. Một lúc sau liền vò đầu bứt tai, kêu rên ư ử như bản thân gặp uất ức lớn mà không có ai bày tỏ. Tôn Dục Nghiêm bị hành động của cô bạn gái chọc đến trợn mắt. Hắn, đã nói sai gì sao? Làm sao thế, Tôn Dục Nghiêm, anh giết tôi đi, sống gì tầm này nữa hu hu hát, Tư Kỳ ôm mặt nỉ non, tại Tôn Dục Nghiêm hết, nếu không vì hắn bức cô đến phát điên, ngày ngày phải tăng ca tới 9 giờ tối, Tư Kỳ tuyệt nhiên sẽ không bị mấy con chữ ám ảnh, giày vò cô đến cả trong mơ. Rồi từ đó sẽ luôn sợ hãi khi đi làm muộn và bị sếp cau có trừ lương. Và cả hình ảnh mất mặt vừa rồi nữa, nó có thể trở thành nỗi nhục lớn trong đời Tư Kỳ quá. Tôi muốn nghỉ việc, tôi không làm nữa đâu hu hu, cái chức giám đốc gì đó anh hãy đem tặng lại cho cô nàng xinh đẹp nào đó đi. Tư Kỳ tôi không có nhu cầu nhận đâu, hu hu, nhục quá, Tư Kỳ ném tập tài liệu trên tay về phía Tôn Dục Nghiêm, đôi mắt ngập nước cầu xin sự buông tha từ hắn. Đáy mắt Tôn Dục Nghiêm không rõ nghĩ gì, chỉ biết khuôn miệng hắn đang dần cong lên. Vậy em muốn làm gì cũng được, không phải làm trong công ty nhà anh là được, chút nữa tôi gửi đơn từ chức cho em. Anh nói thật, Tôn Dục Nghiêm tôi chưa hề nói điều bao giờ, đặc biệt người đó lại là em. Tôn Dục Nghiêm kéo nhẹ caravat nhằm giảm bớt cơn khó chịu trong lòng. Tư Kỳ không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu. Từ lúc Tôn Dục Nghiêm nói sẽ cho cô nghỉ việc, Tư Kỳ vui vẻ hẳn lên. Từ nhà bếp, gian phòng khách đến chiếc giường nhỏ, đâu đâu cũng thấy hình ảnh cô gái hai mấy tuổi nhưng không mang nổi dáng vẻ trưởng thành. Một tay cầm bịch kẹo, một tay cầm túi bánh, luôn miệng ca hát nhảy chân sáo, bỏ mặc sự tồn tại của ai đó trong nhà. Tự nhiên như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Dục Nghiêm tựa người vào sofa, đôi mắt khẽ híp lại nhìn hình ảnh thiếu nữ cười tủm tỉm với màn hình TV. Hò nhẹ vài tiếng, hắn vẫn chưa tiếp nhận được sự thật về Tư Kỳ. Mặc dù bản thân thừa nhận là yêu cô ấy, nhưng đến cuối cùng Tôn Dục Nghiêm chẳng biết một tí gì về Tư Kỳ. Rõ ràng yêu nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ thấy bộ dạng trẻ con như hiện tại của nàng. Hắn tự hỏi, liệu bản thân có phải người vô tâm? Nhưng không sao, mấy chuyện đó để sau cũng được, hắn còn nhiều thời gian mà. Tiếng chuông cửa vang lên, Tôn Dục Nghiêm nhanh chân đi trước Tư Kỳ. Hắn mở cửa nhận tài liệu từ trợ lý, bàn tay thoăn thoắt lật đến trang cuối cùng. Tôn Dục Nghiêm khom người, đưa bản hợp đồng trước mặt Tư Kỳ, ý muốn nói đây là đơn từ chức. Tư Kỳ cũng chẳng nghĩ nhiều. Một phần vì tin tưởng Tôn Dục Nghiêm, phần còn lại do bộ phim đang chiếu quá cuốn hút, cứ thế cô đặt bút ký tên không chút ngần ngại. Tôn Dục Nghiêm nhìn chữ ký cô phần vội vã cầu thả kia, nụ cười nơi khóe môi càng đậm. Mọi thứ đã xong, việc còn lại, đành phải nhờ đám bạn của hắn và Tư Kỳ rồi. Cách chương.